Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1354, thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, Tây Môn Sơn Trang, với tư cách Tây Môn Thế Gia một chỗ trọng địa, như thường ngày, đều là đề phòng xâm nghiêm, cấm ngoại nhân đặt chân mà hai ngày này, Tây Môn Sơn Trang đột nhiên náo nhiệt lên bởi vì, ba đại thế gia thi đấu, sắp bắt đầu. Ba đại thế gia thiên kiêu tu sĩ, từ lúc một ngày trước liền tại riêng phần mình thống soái dưới sự dẫn dắt đến Tây Môn Sơn Trang, chuẩn bị tham gia thi đấu. Tây Môn Sơn Trang tự nhiên vì Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia tu sĩ an bài trú ngụ chỗ còn có rất nhiều linh quả tiên tử có thể cung cấp ẩm thực. Tại Tây Môn Sơn Trang một ngóc ngách thông minh, Bắc Minh thị người tụ tập ở đằng kia ước chừng có vài chục người. Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Ngạo đều ở trong đó. Ai, chúng ta Bắc Minh thị đã lưu lạc đến tận đây, liền cái chỗ đặt chân đều không có, nhìn đến tại đây lộ thiên chỗ đối phó cả đêm. Ba đại thế gia căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt, làm sao sẽ cho chúng ta an bài chỗ ở, một thân Bắc Minh thị tộc nhân nhỏ giọng oán trách than thở. Bắc Minh thị tộc trưởng khẽ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Được rồi, chúng ta đến đây là vì tham gia thế gia thi đấu, các ngươi nếu là có thể tranh thủ một cái tốt thứ tự, coi như là cho Bắc Minh thị tăng thể diện rồi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới một đám tu sĩ, toàn thân vận cẩm y đạo bào, thần sắc kiêu ngạo, vênh váo tự đắc. Là Đông Phương Hiên, Bắc Minh Ngạo chứng kiến cầm đầu một người, không khỏi cắn răng. Cùng Đông Phương Hiên kề vai sát cánh vị kia, hình như là Tây Môn Thế Gia cái vị kia yêu nghiệt Tây Môn Cảnh Thủy. Nghe nói đã cùng Đông Phương chỉ đính hôn, rất nhanh liền kết làm đạo lữ. Ba đại thế gia giữa quan hệ thông gia, nhìn mãi quen mắt. Ha ha, Đông Phương Hiên còn chưa tới, tiếng cười trước truyền tới. Đây không phải trong truyền thuyết thượng cổ Bắc Minh thế gia tộc nhân sao, thật sự là thất kính a. Đông Phương Hiên khẽ mỉm cười, trong giọng nói đều là mỉa mai chỉ ý, Bắc Minh thị tộc người từng cái một cúi thấp đầu, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cũng không dám lên tiếng. Đông Phương Hiên giả vờ giả vịt nói, Cảnh Thụy huynh, cái này chính là các ngươi Tây Môn thế gia không đúng, người ta Bắc Minh thị với tư cách thượng cổ thế gia, các ngươi như thế nào như thế lãnh đạm, liền cái chú ngụ cũng không cho an bài đây. Bắc Minh Thế Gia, phương Tây Cảnh Thụy vẻ mặt mê hoặc nói, ta như thế nào chưa từng nghe qua đây, thượng cổ Thế Gia cứ như vậy chọn người, như thế nào còn không có ta Tây Môn ra một chi thứ hưng thịnh. Ai, được phép người ta xuống dốc rồi, Đông Phương Hiên thở dài nói, nhưng xuống dốc rồi, dù sao cũng là thượng cổ Thế Gia nha. Như vậy cũng có thể xưng là thượng cổ Thế Gia, cái này Thế Gia chẳng phải là khắp nơi đều có. Tây Môn Cảnh Thụy lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Ha ha ha ha, phía sau hai người thế gia tu sĩ, không kiêng nể gì cả cười lớn. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem Bắc Minh thị tộc người để ở trong mắt. Đông Phương Hiên, Tây Môn Cảnh Thụy, các ngươi chưa đắc ý, Bắc Minh Ngạo thần sắc lạnh như băng, đột nhiên mở miệng nói. Thế gia thi đấu lên, như gặp được ta Bắc Minh Ngạo, định cho các ngươi thể diện mất hết. Ha ha, Tây Môn Cảnh Thụy suy cười một tiếng, đều lười để ý đến gặp Bắc Minh Ngạo. Góc truyện audio.com. Hắn thân là kim đan cảnh yêu nghiệt cũng coi là Tây Môn Thế Gia đệ nhất nhân, thậm chí có thể cùng các đại siêu cấp tông môn thiên kiêu truyền nhân sánh vai. Hắn như thế nào đem một cái kim đan sơ kỳ Bắc Minh Ngạo để ở trong mắt. Đông Phương Hiên nhưng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một vòng sát cơ, lạnh giọng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi nói chuyện với ta chú ý một chút. Nếu không ta hiện tại có thể ra tay làm thịt ngươi. Sơn Trang ở trong thi đấu còn chưa bắt đầu, cấm tu sĩ riêng đấu. Bắc Minh Ngạo lạnh lùng nói, ha ha, Đông Phương Hiên cười lạnh nói, đó là chỉ chúng ta ba đại thế gia giữa, mà các ngươi Bắc Minh thị tu sĩ, tại chúng ta trong mắt cũng chỉ là con sâu cái kiến. Tùy tùy tiện tiện có thể nghiền chết, Đông Phương Hiên những lời này không phải là uy hiếp, hắn như tại trong sơn trang động thủ giết Bắc Minh thị tu sĩ căn bản không có người xử phạt hắn. Tu chân giới, không có gì tuyệt đối công bằng điều kiện tiên quyết là thực lực của hai bên địa vị tương đối. Bắc Minh Ngạo, đừng nói nữa. Bắc Minh thị tộc trưởng vội vàng khẽ quát một tiếng, đối với Đông Phương Hiên cùng Tây Môn Cảnh Thụy liên tục khom mình hành lễ cười làm lành nói. Hai vị công tử đều là nhân trung long phượng, Bắc Minh Ngạo niên kỳ còn nhỏ, không hiểu chuyện hai vị công tử chớ để cùng hắn không chấp nhặt. Ai bảo ngươi đi ra hay sao? Đông Phương Hiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng mắng. Lão già kia cút về, lại để cho Bắc Minh Ngạo tiểu xúc sinh này tự mình nói xin lỗi ta. Chấm, Bắc Minh thị tộc trưởng thân là Nguyên Anh chân quân tu vi cảnh giới, vẫn còn Đông Phương Hiên phía trên. Nhưng bị Đông Phương Hiên chỉ vào cái mũi mắng, lại cũng chỉ năng yên lặng thừa nhận xuống, thở dài một tiếng, lui trở về. Dường như tại trong chớp mắt toàn bộ người đều thương già đi rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Bắc Minh Tuyết đều không nói gì. Nàng thần sắc lạnh như băng, song quyền nắm chặt còn đang nhẫn nại lấy. Tô Tử Mặc càng sẽ không xuất thủ, loại sự tình này, hắn gặp hoàn toàn buông tay, đi giao cho Bắc Minh Tuyết xử lý. Trừ phi có người va chạm vào hắn điểm mấu chốt, Bắc Minh Ngạo đứng ở trong đám người, hai mắt phóng hỏa, vẫn không nhúc nhích. Như thế nào, không muốn, Đông Phương Hiền ánh mắt quét ngang, nhếch miệng cười nói. Nếu như ngươi không nói xin lỗi ta, các ngươi toàn bộ Bắc Minh thị tộc nhân, đều muốn gặp nạn. Đi, đi nói lời xin lỗi đi, cũng không có gì. Đúng vậy à, dù sao cũng là ngươi chiêu chọc người ta, theo chúng ta cũng không sao. Có Bắc Minh thị tộc người không chịu nổi áp lực, nhỏ giọng nói ra. Bắc Minh Ngạo hàm răng, cắn đến xoẹt xoẹt, vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét. Nhưng vào lúc này, xa xa đi tới một đám tu sĩ, mặc Nam Cung Thế Gia đạo bào, có chút dễ làm người khác chú ý, người cầm đầu, đúng là Nam Cung Thế Gia Kim Đan Cảnh Thiên Kiêu, Nam Cung Hy. Ba đại thế gia ở kiếp này Kim Đan thực trong đám người, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hy, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Chỉ, Tây Môn Thế Gia Tây Môn Cảnh Thụy, được vinh dự ba đại thiên kiêu. Trong này, còn muốn mấy Nam Cung Hy thanh danh tối thịnh. Chư vị ở chỗ này làm cái gì? Nam Cung Hy đi đến phụ cận đối với người cười cười, lên tiếng hỏi. Nam Cung huynh tới thật đúng lúc, Đông Phương Hiên nói, Bắc Minh thị tiểu xúc sinh đuôi mù, đắc tội ta, ta chính muốn giáo huấn bọn hắn một cái. Nam Cung Hy mỉm cười, nói, góc chuyện audio.com, thật sự là không khéo ta cũng có sự tình, mời Bắc Minh thị ba vị tu sĩ, đi ta chỗ đó ngồi một chút. Nói xong, Nam Cung Hy nhìn qua Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Ngạo hai người, chắp tay nói. Hai vị đạo hữu, đi theo ta đi. Sau đó, Nam Cung Hy ánh mắt lại rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, nói. Còn có vị tiên sinh này, cũng đi theo ta. Nam Cung Hy, người có ý tứ gì? Đông Phương Hiên thần sắc lạnh lẽo, Bách ngốc sát, com nhíu mày hỏi, Nam Cung Hy thản nhiên nói. Không có gì, ta mời ba vị Bắc Minh thị tu sĩ, người muốn ngăn trở. Nam Cung huynh, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Tây Môn Cảnh Thụy nói. Người muốn mời ba người này không có vấn đề, nhưng cái này Bắc Minh Ngạo, đến trước cho Đông Phương Hiên xin lỗi xong tài năng ly khai. À, Nam Cung Hy mặt không biểu tình nói. Tại ta Nam Cung Hy nơi đây, thật đúng là không có cái này thuyết pháp. Nói xong, Nam Cung Hy đối với Bắc Minh Tuyết tỷ đệ gật gật đầu, mang theo quay người rời đi. Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà cười cười, theo ở phía sau. Từ đầu đến cuối, Đông Phương Hiên cùng Tây Môn Cảnh Thụy đều là sắc mặt âm trầm, nhưng không có ngăn trở. Khách chương.